có một chú cá heo muốn trêu chọc tôi. Chương 44, gặp tình yêu ở góc cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh ca đưa Hạ Chí đến cửa. Hạ Chí không nhịn được nói. Bí bí trước khi đi, nhất định phải nói cho tôi biết nhé. Sao thế, không nỡ à? Minh ca khoác vai Hạ Chí hỏi. Tất nhiên là không nỡ rồi. Lúc tôi đến, nó mới dài bằng này. Bây giờ đã dài thế này rồi. Hạ Chí giơ tay ra so sánh. Cho nên nhóc con phải học hành cho tử tế nhé. Đến thành phố quy thi vào một trường đại học tốt. Sau đó đến trung tâm nghiên cứu cá heo ở đó thì vẫn có thể nhìn thấy Bĩ Bĩ bị những con cá heo khác bắt nạt. Bĩ Bĩ bị những con cá heo khác bắt nạt á? Thật hay giả vậy? Nó xấu tính thế cơ mà. Trước đây Lạc Lạc toàn bắt nạt nó, mà còn bắt nạt trắng trợn nữa. Vì Lạc Lạc lớn hơn Bĩ Bĩ 3-4 tháng nên về mặt thể hình có chút lợi thế. Bĩ Bĩ để Lạc Lạc bắt nạt à? Tất nhiên là không rồi. Bĩ Bĩ sẽ âm thầm trả thù. Nó rất nhanh nhẹn, thường nhân lúc Lạc Lạc ăn đồ thì đâm vào bụng Lạc Lạc. Ôi, hai đứa nhóc đó mà ở đây thì đúng là làm người ta phát điên lên mất. Hạ Chí không nhịn được cười. Một hồi chuông điện thoại vang lên. Diệp Lân mở mắt ra. Anh nhìn lên trần nhà căn hộ. Một tay che mắt, tay kia thò vào trong chăn. Thời tiết thế này, giặt ga giường, phơi cả tuần cũng không khô được. Một tuần sau, Hạ Chí đến trường lấy kết quả cuối kỳ. Nhiệt độ đã xuống dưới mức đóng băng. Sầm Khanh miễn mặc áo khoác lông vũ mỏng bên ngoài đồng phục. Bên ngoài áo khoác lông vũ còn mặc thêm một chiếc áo khoác giả. Trên đầu đội mũ, hai bên mũ còn có chụp tai bằng lông. Mỗi lần Hạ Chí nhìn anh, đều có cảm giác như họ đang ở Đông Bắc. Nói chuyện thì môi có thể bị nước bọt đóng băng lại. Này, mày có căng thẳng không? Sầm Khanh miễn hỏi, căng thẳng cái gì? Lỡ không vào được top 30 của khối thì sao? Lỡ không thắng được trung thuần thì sao? Không vào được thì cũng có cái hay của không vào được. Hạ Chí chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ, khoác một chiếc áo khoác lông vũ, đạp chân, chiếc xe đạp lao vút đi. Hay gì? Sầm Khanh miễn đuổi theo hỏi. Không phải đến cái khách sạn ma quái nào đó để trải nghiệm giường nước nữa. Giọng nói của Hạ Chí nghe không rõ. Sầm Khanh miễn hoàn toàn không hiểu đầu cua tai heo gì. Từ ngày hôm đó trở đi, không còn tiết học nữa. Giáo viên phát đề, giảng bài, rồi bố trí bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông. Kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 12 chỉ có 2 tuần. Sau khi hết Tết là phải bắt đầu đi học rồi. Có muốn chơi bời cũng không chơi được. Hạ Chí đi theo Sầm Khanh miễn lên lầu. Sầm Khanh miễn lẩm bẩm. Gặp tình yêu ở góc cua. Gặp tình yêu ở góc cua. Góc cua của mày chỉ gặp được ăn mày thôi. Vừa dứt lời Hạ Chí, vừa đúng lúc có người từ góc cầu thang đi tới, đâm sầm vào lòng cậu ta. Người kia thấp hơn Hạ Chí cả nửa cái đầu, suýt nữa thì không đứng vững. Hạ Chí vội nắm lấy cánh tay cậu ta. Khoảnh khắc đối mặt với người kia, vừa khéo trùng với câu gặp tình yêu ở góc cua của Sầm Khanh miễn, đúng là không thể ngượng ngùng hơn được nữa. Bởi vì người đó chính là Trung Thuần. Đây là ăn mày hay là tình yêu? Sầm Khanh miễn không sợ to chuyện. Bệnh thần kinh, buông tôi ra. Trung Thuần đẩy Hạ Chí một cái. Hạ Chí nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta vì tức giận mà đỏ lên một chút. Hạ Chí càng siết chặt vai cậu ta. Trong đầu cậu không hiểu sao lại nghĩ đến Diệp Lân. Diệp Lân cũng có khuôn mặt trắng trẻo như vậy. Chỉ là ngũ quan lập thể hơn, hốc mắt sâu hơn. Hạ Chí lúc đó ngẩn người. Diệp Lân luôn có vẻ ngoài điềm tĩnh. Hạ Chí lại đột nhiên rất muốn nhìn thấy anh đỏ mặt. Cậu thua Trần Gia Nhuận ở nội dung bơi tự do 1.500m. Điều kiện của Trần Gia Nhuận là Hạ Chí phải chụp ảnh Diệp Lân say rượu. Đội bơi của trường Quy muốn làm một cuốn kỷ yếu cho các thành viên năm tư. Mỗi thành viên đều chụp một bức ảnh 9 ô. 9 ô ảnh của Diệp Lân còn đẹp hơn cả áp phích của ngôi sao, khiến các thành viên 54 của đội vô cùng phẫn nộ. Đây là kỷ yếu của họ, sao có thể để Diệp Lân phô trương trong đó được? Vì vậy, các thành viên 54 yêu cầu Diệp Lân phải đưa một bức ảnh mặt đỏ của mình vào. Diệp Lân rất thoải mái nói rằng, có bản lĩnh thì các cậu chụp được. Tôi sẽ công nhận, mặt đỏ không chỉ vì xấu hổ, say rượu cũng có thể. Vì vậy, Trần Gia Nhuận đưa ra yêu cầu cho Hạ Chí là chụp một bức ảnh Diệp Lân say rượu. Hạ Chí vẫn chưa tìm được cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ này. Buông tôi ra, giọng nói của Trung Thuần như thể bị nhím đâm. Cậu ta đột ngột đẩy Hạ Chí một cái. Hạ Chí lúc này mới hoàn hồn, buông tay ra nhưng nhìn thấy biểu cảm của Trung Thuần như thể đâm vào thùng rác. Cậu liền nảy ra một ý xấu. Không phải chỉ va vào cậu một cái thôi sao? Cậu đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ thật sự là gặp tình yêu ở góc cua à? Bệnh. Bệnh thần kinh, Trung Thuần loạng choạng một chút, đi vòng qua người Hạ Chí. Chân cậu ta giẫm hụt, suýt nữa ngã xuống. Hạ Chí nhanh mắt nhanh tay, túm cậu ta lại. Tôi nói này Trung thiếu gia, cậu cẩn thận một chút, không cần cậu quan tâm. Trung Thuần đẩy mắt kính, rồi bỏ đi. Sầm Khanh miễn suy nghĩ một lúc, hồi lâu, cậu ta thốt lên. Mày không phải là thích Trung Thuần rồi chứ? Giống như trong phim thần tượng, va vào nhau ở góc cua, rồi nảy sinh tình yêu. Bệnh thần kinh, Hạ Chí dùng sức ấn đầu Sầm Khanh miễn. Ngủ trên giường nước có gì hay? Nếu có thể chuốc say Diệp Lân, nhìn anh đỏ mặt, chụp một bức ảnh 9 ô mặt đỏ, để lại kỷ niệm cho đội bơi của trường Quy, mới thú vị chứ. Cũng không biết tại sao, từ khi nhìn thấy Trung Thuần đỏ mặt, trí tưởng tượng của Hạ Chí đã bay xa vô tận. A Chí, mày đang nghĩ gì vậy? Mày nói xem, tao có thể chuốc say anh Lân không? Tao nghe gia sư của tao nói, anh Lân làm thêm ở quán bar. Sầm Khanh miễn nhún vai. Ý là, đừng mơ mộng hão huyền nữa. Được rồi, về lớp thôi. Hạ Chí nhét cặp sách vào ngăn kéo, dựa lưng ra sau, phát ra tiếng kéo kẹt. Lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat của Diệp Lân. Kết quả đã có chưa? Miệng Hạ Chí vô thức cong lên. Trả lời, sao thế? Lo cho tôi à? Diệp Lân, tôi đang chờ ngủ trên giường nước đây. Trái tim Hạ Chí như bị thứ gì đó cào nhẹ, có chút ngứa ngáy, lại có chút lo lắng bị chọc thủng. Cậu nuốt nước bọt, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền gửi một tin nhắn WeChat. Anh đoán xem tôi có thể thi được bao nhiêu? Diệp Lân, vào top 30 của khối vẫn rất có khả năng. Hạ Chí nắm chặt tay, sau đó trả lời, nếu tôi thi vào top 30 của khối, chẳng lẽ anh không nên ăn mừng cho tôi sao? Diệp Lân, cậu muốn thế nào? Hạ Chí gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Diệp Lân lúc này. Anh đang mỉm cười nhìn màn hình. Hạ Chí nhanh chóng trả lời. Nghe nói anh làm thêm ở quán bar, tửu lượng rất tốt, hay là anh uống 3 chai nhị quả đầu đi? Diệp Lân, cậu nhóc này thật tàn nhẫn. Nhị quả đầu 50 độ đấy. Hạ Chí, tôi muốn anh say. Diệp Lân, có bản lĩnh thì thi cho tôi xem. Top 25 của khối. Ý là, nếu Hạ Chí có bản lĩnh thi được top 25, Diệp Lân sẽ uống 3 chai nhị quả đầu. Lúc này, Sầm Khanh miễn vội vàng chọc Hạ Chí. Lão Ngụy vào rồi. Hạ Chí ném điện thoại vào cặp. Đề thi tổng hợp sắp được phát. Hạ Chí vốn chắc chắn mình thi tốt, nhưng lại trở nên căng thẳng. Cậu ấn bút bi, phát ra tiếng lách cách. Sầm Khanh miễn vốn đã căng thẳng, nghe tiếng Hạ Chí ấn bút, lại càng căng thẳng hơn. Mày có thể đừng ấn nữa không? Không được, tao căng thẳng. Mày căng thẳng cái gì? Tao phải thi vào top 25. Sầm Khanh miễn muốn đánh cậu. Mục tiêu của mày chỉ cần vào top 50 của khối là được. Từ bao giờ mà mục tiêu của mày lại cao hơn mày nhiều thế? Chí Hướng Cao Xa có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Chỉ cần không phải viển vông là được. Điểm thi cuối kỳ liên quan đến tâm trạng đón Tết. Lão Ngụy gọi tên Sầm Khanh Miễn. Sầm Khanh Miễn lên bục giảng nhận đề thi. Căng thẳng đến mức chân tay luống cuống. Khi tên này nhìn thấy điểm của mình, đột nhiên cười tươi như hoa. Ha ha ha, tao được 262 điểm. 262 điểm. Thầy Lão Ngụy không nhịn được, ném phấn vào cậu ta nhưng không trúng. Toán lý hóa 262 thì ghê gớm lắm à. Không nhìn xem tiếng Anh của em thối nát thế nào đi. Dưới lớp vang lên một tràng cười. Bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi đôi chút. Tiếp theo là phát bài của Diêu Minh và Lý Thạc. Mặt ai cũng ủ rũ. Ba người họ lại truyền giấy cho nhau để dự đoán xem ai là người đứng cuối lớp. Cuối cùng cũng gọi đến tên Hạ Chí. Hạ Chí đứng dậy, ghế cọ vào sàn nhà phát ra tiếng xoàn xoạt, khiến cả lớp đều nhìn sang. Hạ Chí nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận. Rõ ràng là kỳ thi đã kết thúc. Mọi thứ đều đã định rồi nhưng Hạ Chí vẫn rất căng thẳng. Như thể đây là kỳ thi đại học vậy. Hạ Chí, học kỳ sau nhất định phải để em làm người cầm cờ trong lễ chào cờ đầu tuần. Thầy Lão Ngụy nói với giọng rất bình thường. Lời vừa dứt, cả lớp đã ồn ào lên. Người cầm cờ phải là người có phẩm học tốt. Từ trước đến nay vẫn luôn là biểu tượng của học sinh giỏi. Hạ Chí cầm bài kiểm tra lên xem. 271 điểm đỏ chói. Lòng Hạ Chí như chút được tảng đá. Cậu vừa mới về chỗ ngồi. Sầm Khanh Miễn đã giật lấy bài kiểm tra của cậu. Ôi trời, được đấy. Điểm này, một chân đã bước vào phòng thi số 1 rồi. Đương nhiên rồi, môn văn và anh của tao vẫn hơn mày một chút. Hơn tao á, mày tưởng tao vẫn là tao của ngày hôm qua à? Mày không phải là mày của ngày hôm qua à? Ồ, béo hơn hôm qua rồi. Sầm Khanh Miễn lười để ý đến cậu. Hạ Chí thò tay vào trong bàn, định nhắn tin cho Diệp Lân báo điểm khoa học tự nhiên của mình nhưng lại thôi. Chưa phải là bảng xếp hạng toàn khối. Bây giờ nói nhiều cũng vô ích. Phát xong bài kiểm tra khoa học tự nhiên. Tiếp theo là toán. Giờ ra chơi. Thấy Hà Bân từ phòng giáo viên đi ra. Tay cầm một tờ bảng xếp hạng toàn khối. Ngay lập tức, một đám học sinh vây quanh. Sầm Khanh Miễn ngó nghiêng. Dùng khuỷu tay huých Hạ Chí. Mày không qua xem à? Hạ Chí liếc cậu ta. Mày với Hà Bân thân lắm à? Không thân. Thế mày chen vào xem không thấy ngượng à? Ngượng gì chứ? Sầm Khanh Miễn sờ mặt mình. Tao nổi tiếng nhất chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Nhưng mà, tao không muốn biết đáp án sớm như vậy. Tao thấy mày không muốn bị tuyên án tử hình sớm thôi. Lúc này, Mục Ninh đi đến bên bàn của Hà Bân. Xung quanh Hà Bân là một đám con trai. Cô ấy cũng không chen vào được. Hà Bân nhìn thấy Mục Ninh, lập tức đẩy những người khác ra. Nói, Mục Ninh, lần này cậu thi tốt đấy. Những người khác lập tức hiểu ý mà tránh ra. Ai mà không biết Hà Bân có cảm tình với Mục Ninh chứ? Tôi có thể xem không? Ồ, tất nhiên rồi. Hà Bân đưa bảng xếp hạng toàn khối cho cô. Mục Ninh thường lảng vảng ở phòng thi số 2 hoặc số 3 nhưng lần này cô ấy lại lật ngay đến trang đầu tiên. Đó là danh sách 30 học sinh đứng đầu khối. Ôi, con gái khối tự nhiên đúng là thơm. Đến cả Hà Bân kiêu ngạo cũng chiều chuộng cô ấy. Thế cậu cũng đi làm con gái đi. Cái bản lĩnh, meo meo, của cậu, Mục Ninh chắc chắn không bằng đâu. Sau khi trả bảng điểm cho Hà Bân, Mục Ninh đi về phía Hạ Chí. Hạ Chí, tôi thấy rồi, cậu giỏi thật, thứ 23 toàn khối đấy. Mắt Mục Ninh sáng lấp lánh, tim Hạ Chí thắt lại, như thể mình vừa nghe nhầm vậy. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Mặc dù mọi người đều biết dạo này thành tích của Hạ Chí tiến bộ rất nhanh nhưng thứ 23 toàn khối thì quả thực không phải người thường. Cậu không nhìn nhầm chứ? Không, tôi xem đến 3 lần rồi. Cậu giỏi thật, Hà Bân nghe Mục Ninh nói vậy, lập tức cũng lật bảng điểm ra xem. Khi nhìn thấy tên Hạ Chí, vẻ mặt cậu ta khó coi như vừa ăn phải phân ruồi. Ê, Mục Ninh, cậu có thấy Trung Thuần đứng thứ mấy không? Sầm Khanh miễn hạ giọng hỏi. Mục Ninh tỏ vẻ khó hiểu. Trung Thuần không phải học sinh lớp họ. Không sao, cảm ơn cậu đã giúp tôi xem điểm. Hạ Chí cười với Mục Ninh. Mục Ninh ngây người ở đó. 2 giây sau mặt lập tức đỏ bừng. Hạ Chí ít khi cười, luôn khiến người khác có cảm giác lạnh lùng khó gần. Nhưng vừa nãy, đôi mắt cậu nhìn Mục Ninh dịu dàng, khóe môi cong lên, đẹp trai vô cùng. Không, không sao, tiếng chuông reo, Mục Ninh vội vàng trở về chỗ ngồi. Hạ Chí tuy đã thu lại nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhắn tin, anh thích loại nhị quả đầu nào? Thầy giáo toán đến phát bài kiểm tra, đầu gối Hạ Chí cứ chống vào gầm bàn, chờ điện thoại rung, cho đến khi thầy giáo toán gọi Hạ Chí lên nhận bài kiểm tra. Hạ Chí vẫn không có phản ứng gì. Hạ Chí, em có muốn bài kiểm tra của mình không? Hạ Chí lúc này mới lên bục nhận bài kiểm tra. Mở ra xem, 136 điểm đỏ chói. Sáng sớm, tất cả các bài kiểm tra đều đã phát xong. Tiếng Anh và văn của Hạ Chí dưới sự cứu cánh của Diệp Lân, điểm số cũng tăng lên đáng kể. Nhưng Hạ Chí vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Diệp Lân. Rõ ràng là có thể gieo hò sung sướng nhưng Hạ Chí lại im lặng lạ thường. Sầm Khanh miễn nhìn Hạ Chí chống cằm bằng một tay, lúc rảnh rỗi lại cúi đầu xem điện thoại, lông mày nhíu chặt, không nhịn được nói, đừng xem nữa, biết đâu trường Quy cũng đang thi cuối kỳ thì sao? Hạ Chí nghe vậy, thấy có lý, liền ném điện thoại đi. Làm gì thì làm, 3 giờ chiều là buổi họp phụ huynh khiến người ta kinh hồn bạt vía. Rất nhiều phụ huynh dù bận đến mấy cũng xin nghỉ để đến họp. Hạ Chí và Sầm Khanh miễn không chút áp lực đạp xe về nhà nhưng điện thoại trong túi vẫn không rung. Hạ Chí một tay nắm tay lái, suốt dọc đường đã lấy ra xem vô số lần. Về đến nhà, Hạ Chí vừa ra khỏi thang máy vừa nhắn tin cho Diệp Lân. Vừa đi về phía cửa nhà thì bất ngờ đụng phải người khác. Cậu vừa định nói xin lỗi thì đã bị người ta ôm chầm lấy. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Là Diệp Lân. Không hiểu sao bên tai Hạ Chí lại vang lên câu nói của Sầm Khanh miễn. Gặp tình yêu ở góc cua. Tay Diệp Lân dọc theo sống lưng cậu vuốt lên, đến sau gáy, dùng sức xoa một cái. Thi được bao nhiêu? Giọng Diệp Lân vẫn ôn hòa, cùng với niềm vui không che giấu. 2, 23 toàn khối. Khi Diệp Lân nói chuyện, hơi thở ấm áp lướt qua tai Hạ Chí. Hạ Chí đột nhiên rất muốn dựa vào giọng nói của Diệp Lân, vào hơi ấm của anh. Anh Lân, sao anh lại đến đây? Thi xong thì đến chứ sao? Điểm của cậu được đấy. Khi nào nghỉ hè? Ngày kia là trại huấn luyện của trường Quy bắt đầu rồi. Tuyệt quá, anh nhất định phải giúp tôi thuyết phục mẹ tôi đấy. Hạ Chí lần đầu tiên lộ ra biểu cảm rất muốn có thứ gì đó. Trại huấn luyện của trường Quy, có thể chiêm ngưỡng phong thái thi đấu của Trần Gia Nhuận và Lạc Ly. Những danh tướng của giải liên trường, biết đâu còn có thể thi đấu một trận, nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Bàn tay đang giữ gáy Hạ Chí của Diệp Lân từ từ hạ xuống, chui vào túi quần Hạ Chí. Hạ Chí chỉ mặc một chiếc quần thu mỏng, qua lớp vải đồng phục. Cảm giác ngón tay của Diệp Lân quá rõ ràng. Cậu vừa định nắm lấy cổ tay Diệp Lân thì đối phương đã lấy chìa khóa của cậu ra. Lấy bảng điểm ra xem nào. Diệp Lân cười, lắc lắc chìa khóa. Hạ Chí như một ông hoàng, ngồi trên ghế sofa, ném cặp vào lòng Diệp Lân, ngẩng cằm ra hiệu cho đối phương tự tìm. Diệp Lân chỉ dùng một tay đã đỡ được chiếc cặp. Cặp của học sinh lớp 12 rất nặng, như thể đựng đầy gạch vậy. Cậu biết cậu giống cái gì không? Giống cái gì? Hạ Chí dựa vào ghế sofa, tư thế ngồi hơi không đứng đắn, hai chân dang rộng, khóe miệng cong lên mang theo một nụ cười xấu xa, giống một tổng tài bá đạo, mua một món quà nhỏ rồi vênh váo vứt cho tôi để tôi mở. Tôi có mua quà cho anh mà, anh không cảm nhận được sao? Khóe miệng Hạ Chí cong lên rõ ràng hơn. Diệp Lân xách cặp lắc lắc, bên trong có vẻ như có thứ gì đó dạng lỏng. Anh thò tay vào, sờ thấy thứ đầu tiên rồi lấy ra. Đó là một chai nhị quả đầu, được bọc trong lớp xốp trắng. Cậu được đấy, tính toán trước cho tôi rồi à? Diệp Lân xách nhị quả đầu lắc lắc. Chưa hết đâu, Diệp Lân lại lấy ra hai chai nữa. Đặt lên bàn, anh nhìn độ cồn của hai chai đó, rồi nhìn biểu cảm của Hạ Chí, rõ ràng là muốn cười nhưng lại nhịn, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ đắc ý, cả người có chút lưu manh lười biếng. Cậu mong tôi say đến thế à? Diệp Lân, xoẹt, một cái ném cặp của Hạ Chí sang một bên, đi đến trước mặt cậu, cũng không cúi đầu, tay buông thõng, đầu ngón tay chạm vào đỉnh đầu Hạ Chí. Hạ Chí cũng không né tránh, ngẩng cằm lên nói. Đúng vậy, Diệp Lân véo tai Hạ Chí. Hạ Chí biết Diệp Lân thích véo sụm tai cậu, cũng lười né tránh, ai bảo mình thi tốt chứ? Coi như là nhường anh vậy. Anh trả lời tôi, uống hay không uống, khi nào uống? Ngón tay Diệp Lân rời khỏi tai Hạ Chí, lướt nhẹ trên má cậu. Cậu muốn chuốc say tôi, thật sự là không sợ chết mà. Diệp Lân cúi đầu xuống, ngược sáng, nụ cười có chút gian xảo. Ông đây thích nhìn cậu cười như vậy. Hạ Chí cũng học theo Diệp Lân, dùng ngón tay lướt trên má anh. Anh thích nhìn tôi cười như vậy sao? Một tay Diệp Lân đặt lên tai Hạ Chí, áp sát lại gần hơn. Đôi mắt đó như muốn nói, đồ ngốc chơi với lửa, sẽ tự thiêu thân đấy. Cơ thể anh gần như che hết ánh sáng, bao trùm lấy Hạ Chí. Rõ ràng rất có áp lực nhưng Hạ Chí lại không hề bị khuất phục. Mọi người đều là đàn ông, có mấy ai thực sự nho nhã, ai thực sự tuân thủ quy củ, là tấm gương cho mọi người. Cậu cười như vậy mới giống một trang hảo hán chứ. Đợi đến khi tôi không giả vờ nữa, cậu sẽ phải khóc đấy. Anh thử không giả vờ xem. Được, tôi không giả vờ. Tối nay cậu mời tôi ngủ giường nước. Ba chai nhị quả đầu này, lúc ở trên giường tôi sẽ uống cho cậu xem. Có muốn tôi lấy thêm đồ nhắm không? Mắt Hạ Chí sáng lên. Diệp Lân quay người, xách cặp Hạ Chí tìm bảng điểm của cậu. Xem thử, chẳng phải cậu là một món ăn ngon sao? Xì, đúng lúc này, Sầm Khanh Miễn gửi một tin nhắn. Đoán xem Trung Thuần thi được bao nhiêu? Hạ Chí, không đoán. Người cá cược là mày và đám Trần Thạc. Từng đẹp trai, đừng như vậy chứ. Không phải còn liên quan đến thể diện của cô Trần sao? Hạ Chí, nhanh lên, mau thả rắm mày muốn thả đi. Từng đẹp trai, vậy tao không thả nữa. Để dành đi vệ sinh. Hạ Chí, xem ra ngày mai mày không muốn có mạng để đi vệ sinh rồi. Từng đẹp trai, được rồi, bạo lực khiến tao khuất phục. Trung Thuần đúng là 24, mày lại đè cậu ta một bậc rồi. Hạ Chí, xem ra đúng là sinh ra Gia Cát Lượng, sao lại còn sinh ra Chu Du? Từng đẹp trai, ai là Chu Du, ai là Gia Cát Lượng? Hạ Chí, bởi vậy mày mới thi ngữ văn kém chứ? Ai thổ huyết, ai là Chu Công Cần? Diệp Lân ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Chí, ngón tay chàng trai lướt nhanh trên điện thoại. Khóe mắt đuôi mày đều mang theo niềm vui, có chút đáng yêu. Hôm đó khi Trần Phương Hoa về, mắt bà đỏ hoe, khi nhìn thấy Diệp Lân thì gần như nói không nên lời. Bà nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày Hạ Chí có thể thi được vào top 30 trường trung học trực thuộc Đại học T, đây chính là thành tích có thể vào được trường danh tiếng. Hôm nay khi họp phụ huynh, bà đã gặp bố của Trung Thuần là Trung Hiếu ở hành lang. Lúc đó, cả hai đều không biết thứ hạng của đối phương. Trưởng khoa Trung cười sảng khoái, nói rằng về sẽ mời toàn bộ giáo viên đi ăn. Còn giả vờ nói, ôi chao, không biết kỳ thi thử lần một học kỳ sau, hai đứa trẻ có còn ở cùng một phòng thi không? Nếu lần này Trung Thuần phát huy bình thường thì chắc chắn hai đứa trẻ sẽ ở cùng một phòng thi. Đây là lần đầu tiên Trần Phương Hoa nở nụ cười tự tin như vậy trước mặt Trung Hiếu. Ô, xem ra lần này Hạ Chí thi không tệ nhỉ. Thi được bao nhiêu? Vất vả lắm mới đứng bét ở phòng thi đầu tiên. Chắc chắn không tốt bằng Trung Thuần. Trên mặt Trung Hiếu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi lại đắc ý. Lần này Trung Thuần thi được 24. Ồ, vậy thì tốt quá. Trần Phương Hoa cười, trong lòng biết Hạ Chí thi cao hơn Trung Thuần một bậc là được. Không định tiếp tục làm Trung Hiếu mất mặt, đều là đồng nghiệp, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, giữ chút thể diện đi. Ai ngờ đúng lúc đó, cô giáo Vi đi ngang qua, vừa nhìn thấy Trần Phương Hoa đã nói, ôi chao. Lần này Hạ Chí thi tốt quá, 23 toàn khối đấy, kính của tôi suýt rớt mất, kỳ thi thử lần một học kỳ sau, nhất định phải giữ vững phong độ nhé. Ngay lúc đó, sắc mặt Trung Hiếu thay đổi, ông ta không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào bảng điểm đang được Trần Phương Hoa cầm trên tay. Vừa vặn gấp đôi, cách chương.